Lúc ấy vì cảm thấy khó thở sau khi cãi nhau với mẹ khiến cho gia đình trở nên hỗn loạn, bây giờ bố lại định làm gì nữa đây? Và cả Thư, chị gia sư, người bạn tâm sự mà cô hết mực tin tưởng, tất cả bọn họ đang làm gì? Dù cố là người nhẫn nhịn đến mức nào đi chăng nữa, thì Vi cũng không thể chịu đựng được nữa. Cô quá đỗi bàng hoàng, nhưng nước mắt thì đã cạn kiệt và chẳng thể nào khóc được. Vi chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi đây, tránh xa tất cả những kẻ giả dối và những tổn thương mà họ gây ra cho mình. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai. Hai người định nhìn thấy Vi đứng ở ngoài cửa thì vội vàng buông Thư ra. Anh đuổi theo con gái ra đến tận ngoài cổng. Mùi đất ẩm khen khét xộc lên mũi, báo hiệu một trận mưa to. Định càng cảm thấy bồn chồn hơn. Vi ơi, đợi bố đã con. Bố là đồ nói dối, bố không tốt đẹp gì hết cả. Tất cả mọi người đều xấu xa như nhau. Vi hét lên, cô bấu víu vào cánh cổng sắt thở hổn hển. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, rút cạn kiệt sức lực của cô rồi. Bố xin lỗi, bố sai rồi. Con từ từ đã, nghe bố giải thích có được không? Định bây giờ bắt đầu cuống lên. Anh biết rằng mình vừa có hành động lỗ mãng với cả Thư và sai trái với vợ và con. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh đã muốn có được Thư. Cô ấy quá hiểu anh. Hay nói đúng hơn, cô ấy là một người biết lắng nghe và thấu hiểu. Cô ấy khiến cho anh cảm thấy mình được vỗ về, điều mà vợ anh chẳng thể nào làm được nữa. Bố chỉ đang... Vì không muốn nghe nữa, người lớn đều chỉ giỏi bao biện. Họ bịa ra những chuyện tào lao để bao che cho những gì sai trái mà họ đã làm. Họ buông cầu xin lỗi thật là dễ, chẳng qua chỉ để xoa dịu người đang bị tổn thương và tự cho phép mình chà đạp người khác thêm một lần nữa. Còn đang nghĩ rằng mình sẽ chịu được, sẽ không sao. Chúng ta vẫn là những người thân, chỉ là chúng ta sẽ không ở cùng nhau nữa. Còn đang nghĩ rằng mẹ không sai, bố cũng không sai. Nhưng mà bố đã làm gì? Ngay trong nhà của chúng ta ư? Bố không biết nữa. Bố chỉ... Định ngồi gục xuống, ôm lấy đầu. Anh không biết phải làm thế nào, cũng không biết phải nói gì. Vì nói quá đúng. Bố đã làm con thất vọng. Đáng ra, bố nên ký vào tờ đơn ly hôn ngày lúc đấy rồi. Bố không thể làm thế được. Tại sao? Sao bố lại có thể ích kỷ như vậy? Nếu như bố không yêu mẹ nữa, thế thì hãy trả tự do cho mẹ đi. Mẹ xứng đáng được ở bên một người biết yêu thương mẹ hơn bố ngàn vạn lần. Vì nói rồi chạy đi, Định không đuổi theo con bé nữa. Lời nói của con bé cứ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại, khiến cho đầu óc của anh quay cuồng. Anh thật sự nên ly hôn ư? Nhưng tại sao trong thâm tâm anh lại không muốn làm như thế? Trong đầu anh nhen nhóm hình ảnh của Thư, nụ cười của Thư, nhưng đồng thời cũng vẫn còn hình bóng của vợ anh. Anh còn cho rằng đó là bởi vì mình còn tức giận, bởi vì Hồng đã dám ngoại tình và không tôn trọng mình. Trời bắt đầu đổ mưa, Định vẫn ngồi yên ở trên thềm cửa, mặc cho nước mưa xối tuôn xuống đầu và cơ thể dần ướt nhẹp. Hy vọng nước mưa sẽ gột rửa sạch được những khúc mắc trong lòng của mình lúc này. Thư kéo chiếc ô lớn sang che cho Định. Anh ngước mắt lên nhìn cô, cảm thấy mình như một kẻ hèn mọn được thiên thần ban cho một chút ánh sáng và hơi ấm. Đừng có hành hạ cơ thể mình như thế. Thư mím môi, không biết mình cần phải nói thêm gì nữa. Bây giờ cô mở ô của mình ra rồi rời đi. Định nhìn theo bóng lưng của cô, thiên thần của anh biến mất trong làn mưa dày, mang đi cả những nỗi đau và trái tim của anh. Lúc đó, anh chợt tin tưởng một điều duy nhất, anh cần cô gái ấy. Hồng đang dựa vào vai người đàn ông của mình, để cho anh ta ve vuốt đôi vai của cô, khiến cô luôn cảm thấy dễ chịu. Anh ta không chịu ký đơn ly hôn, em phải làm sao mới được, em mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, em chỉ muốn được giải thoát thôi. Người đàn ông kia hôn lên mái tóc của cô. Đừng nghĩ nữa, có khi như thế lại tốt thì sao? Em đã nghĩ xem mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào chưa? Chuyện gì? Ly hôn ấy, rồi người nhà em sẽ nói gì? Họ hàng sẽ nói gì? Cả hàng xóm xung quanh nữa. Em không sợ người ta gièm pha, xỉa xói em sao? Hồng ngạc nhiên, Không phải cô chưa từng nghĩ đến những chuyện đó, nhưng kể cả họ làm thế thì đã sao chứ? Đối với cô, đó không phải những người quan trọng. Mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, tất cả đều không ảnh hưởng gì đến cô hết. Hồng ngồi thẳng dậy vúng ra khỏi vòng tay của người đàn ông. Em tưởng anh muốn sống cùng em tưởng anh yêu em chứ? Ừ, anh yêu em, anh chỉ không muốn em phải buồn hay là lo nghĩ về những lời đàm tiếu. Hồng bây giờ thở hắt ra rồi bật cười. Cô ôm cổ người đàn ông, nhìn sâu vào mắt anh ta. Em không quan tâm, chỉ cần người em yêu thương không quay lưng lại với em, thế là đủ lắm rồi. Người đàn ông dịu dàng xoa vuốt sống lưng của Hồng. Cô thoải mái dựa vào người anh ta. Cô chỉ muốn khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi để cô được tận hưởng chút yêu thương và sự quan tâm mà anh ta mang đến cho mình. Hơn ai hết, cô hiểu được rằng con người ta hy sinh ra để được yêu thương chứ không phải là bị chà đạp. Cho nên cô mới lựa chọn rời khỏi Định, ở bên người đàn ông đây. Hồng thiếu thốn tình yêu thương của chồng, cho nên cô sa vào vòng tay của một người đàn ông khác. Nhưng anh ta có thật sự yêu cô hay không thì chẳng ai biết được. Thư đi bộ trên vỉa hè, đến khi hai chân cô trở nên nhức mỏi, cô không biết mình phải đi đâu, nhưng cô không muốn về nhà. Trời đã tạnh mưa từ lâu, Thư cũng không để tâm. Trên tay vẫn cầm cái ô dương to ra để che chắn cho mình. Cuối cùng cô vẫn đứng trước cửa nhà mình, cái tổ yên ắng và cô độc tuyệt vời hơn bất cứ nơi đâu. Tuấn đứng trước cửa nhà cô với một bó hoa lớn trên tay. Anh bước đến trước mặt cô. Tặng em, không nhân dịp gì cả. Anh về đi, em không muốn tiếp tục chuyện này nữa. Tư tỏ ra lạnh nhạt. Anh không đồng ý, anh sẽ theo đuổi em. Anh không hiểu sao, em không yêu thương gì anh cả. Nếu ở bên anh, thì em chỉ lợi dụng anh thôi. Thư nhằn nhó. Tại sao người đàn ông này lại phiền phức như thế chứ? Thư cụp ổ xuống, bực mình quẳng nó ra vệ đường. Cô thở dài nhướng mày lên, ra vẻ thách thức. Anh có biết gì không? Chẳng hơi đâu mà người ta lại nói rằng đàn ông là cái giống loài khốn kiếp. Bởi vì họ khát khao chinh phục những thứ khó khăn và đến khi có được rồi thì sẽ vứt bỏ nó. Thư đẩy Tuấn ra đi về phía cổng nhà. Cô lục tìm chìa khóa mà mãi chẳng thấy đâu. Có lẽ cô đã làm rơi ở đâu đó rồi. Tuấn lại lẽo đẽo theo cô. Thư cảm thấy mệt mỏi. Cô dồn hết sức bực mình sang Tuấn. Từ những hoang mang về gia đình của Định, về hành động của Định, đến cả việc mất chìa khóa. Anh làm ơn biến đi được không? Tuấn nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, nhấc chùm cây ra khỏi chiếc chậu nhỏ, lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng của Thư. Anh cúi người, tra chìa vào ổ. Thư chỉ biết im lặng nhìn anh, cho đến khi anh mở được cửa ra và chờ đợi cô bước vào. Anh sẽ chứng minh cho em thấy không phải thằng đàn ông nào cũng là tên khốn, hoặc chí ít anh sẽ không phải tên khốn. Thư liếc nhìn anh, rồi đi vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Vì ném mấy quyển sách ra khỏi cửa. Chị đi đi, biến đi, tôi không cần chị làm bạn của tôi, đồ dối trá. Thư đứng im ngoài cửa, chịu đựng cơn giận của Vi. Ngoài cách đó ra, cô không biết nên làm gì nữa. Chính cô cũng góp phần làm cho Vi tổn thương. Đúng khi đó Định trở về, anh nhìn thấy đống bừa bộn trên sàn, còn Thư thì đứng im như phỗng. Anh quăng chiếc cặp lên ghế, đi tới nhặt đồ đến giúp Thư. Cô đã ăn gì chưa? Thư lắc đầu, Định nắm tay cô, kéo ra ngoài. Định đưa cô đến một nhà hàng nhỏ. Từ đầu đến cuối, Thư chẳng ăn gì. Cô chỉ cầm dĩa chọc chọc vào đĩa mì ý, cho đến khi nó biến thành một mỡ nhão nhẹt. Cô không còn buồn hơn cả tôi đấy chứ? Tôi không biết. Chỉ là tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Anh biết đấy. Chuyện gia đình của anh trở nên như thế này, một phần cũng là tại tôi. Định dùng đĩa của cô xin một miếng thịt nhỏ, đưa đến bên miệng Thư, Thư đành phải nhận lấy. Trông cô thế này, tôi lại càng áy náy hơn đấy. Bởi vì tôi cảm thấy có lỗi, thế thôi, anh đừng có nghĩ nhiều. Tôi biết là như thế này không đúng, nhưng cô có biết không, cô mang lại cho tôi một cảm giác rất lạ, như là sự ấm áp ấy. Thư không biết nói gì hơn nữa. Cô tự hỏi mình đã làm gì để cho hết người đàn ông này đến người đàn ông khác nói muốn mình như thế. Cô cười khẩy, suýt nữa thì bị nghẹn bởi miếng thịt mà định đưa cho. Nghe này, chẳng có gì ngẫu nhiên cả. Vợ anh trở nên như thế bởi vì anh cũng khiến cô ấy cảm thấy như thế. Chẳng có cô gái nào lại rời bỏ khỏi người đàn ông có thể che chở và bảo vệ cho mình cả. Định nhìn thẳng vào mắt của Thư và hỏi, thế thì tôi nên làm gì bây giờ? Cô nói thử xem nào. Đầm lao thì phải theo lao thôi. Anh không thể quay lại quá khứ và ngăn mình đừng làm sai. Anh chỉ có thể sửa chữa và hàn gắn chúng từ những đổ vỡ mà anh đã tạo ra. Hai ngón tay trên bàn vô tình chạm vào nhau. Thư liếc xuống, cả Định cũng vậy. Khi cô Định thu tay lại, thì Định lại nắm chặt lấy. Cô cố giằng ra, nhưng Định đã nắm rất chặt. Trong khi cả hai đang giằng co trong yên lặng, thì bàn tay cô bị một bàn tay khác nắm lấy và giật ra. Tuấn bất ngờ xuất hiện, kéo cô ra khỏi cái mớ bòng bong này. Khuôn mặt của Tuấn đỏ lên vì giận dữ. Anh nhìn xuống Định, ngăn không cho mình giáng lên khuôn mặt này một cú đấm. Về nhà mà khóc lóc với vợ đi, đồ hèn! Định đứng bật dậy, cầm lấy tay Thư và kéo về phía mình. Buông cô ấy ra! Tuấn sồi máu. Hắn ta chẳng có quyền đòi hỏi điều gì trong khi vừa gây ra những chuyện xấu xa như thế. Tuấn tức giận vùng tay, giáng một cú đấm xuống mặt của Định. Định ngã nhoài xuống đất, khóe miệng bị rách một vết không nhỏ. Anh đưa tay lên quệt ngang miệng, nhìn vệt máu đỏ sậm trên tay, cười khẩy một cái. Tuấn kéo tay Thư lôi đi, lôi cô ra khỏi nhà hàng. Thư vùng ra nhưng không được. Tuấn dừng lại, quay mặt quát. Anh không cho phép em giao du với loại đàn ông đó. Thư đấm đá loạn xạ, cố gắng giằng ra khỏi sự lôi kéo của Tuấn. Cô tát Tuấn một cách thật mạnh. Anh đang làm tôi đau đấy. Tuấn từ từ buông tay ra, khuôn mặt thẫn thờ. Thư quay về phía Định, đỡ anh và hỏi. Anh không sao chứ? Định rờ lại vết thương lắc đầu. Không có gì, cô đừng lo. Thật là xin lỗi anh. Thế cảnh đó Tuấn rất chướng mắt, anh chỉ tay và nói lớn. Em cứ diễn kịch đi, em đang muốn làm cho anh tức giận chứ gì. Tôi nói cho em biết, tất cả đàn ông trên thế giới này đều không có ai yêu em như tôi cả. Không một ai cả. Bỏ tôi đi, em sẽ phải hối hận. Nói rồi Tuấn bỏ đi. Cửa của nhà hàng bị anh ta kéo mạnh đến nỗi, các thực khách đều giật mình vì tiếng sầm của nó. Một vài nhân viên đi tới sắp xếp lại bàn ăn cho Định và Thư. Sau đó, họ nhắc nhở hai người hãy để ý đến hình tượng của bản thân cũng như của nhà hàng. Thư không nghe thấy những lời nhân viên kia nói. Cô nhìn theo chiếc xe của Tuấn đang đi xa dần. Rốt cuộc cô có điểm nào khiến anh ta phải thiết tha như vậy? Thư mua được một ít bông băng và thuốc sát trùng, quay trở lại ghế đá. Chỗ Định đang chờ, cô chậm rãi lấy tăm bông tẩm thuốc, chấm lên vết thương trên khóe miệng của anh. Sao cô lại tốt với tôi thế này? Khóe miệng cử động, làm cho vết rách nhói lên. Định khẽ nhăn mày. Anh đã ngồi yên đi, đừng có nói gì cả. Đã bị thương thế này rồi, còn nói gì nữa? Thư chăm chú sát trùng vết thương, bôi thuốc cho Định. Người đàn ông đó là ai vậy? Bạn trai của cô à? Không, tôi làm gì có bạn trai nào. Một tên dở hơi thích đeo bám thôi. Thư bỏ đám bông bẩn vào túi ni lông, xoay người Định vứt đi. Cô đừng đi. Tôi chỉ đi vứt rác thôi mà. Tôi sẽ ly hôn với vợ. Thư lại ngồi xuống. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã trở nên ích kỷ và gây ra những sai lầm và đau đớn như thế này. Gia đình này đi đến đổ vỡ, một phần cũng là do cô. Cô không thể coi mình như một người ngoài được nữa. Tuấn từng nói, người ngoài thì nên đứng ngoài. Nhưng bây giờ cô đã trở thành người trong cuộc mất rồi. Thư cũng không biết phải nói sao với Định. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Thư mới mở lời. Cũng không nhất thiết phải thế. Anh còn yêu vợ anh mà, đúng không? Tôi ư, tình yêu tôi dành cho cô ấy vốn đã kết thúc từ lâu rồi. Không phải chính cô cũng nhận ra điều đó. Chính cô nhận ra sự tẻ nhạt trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cô mở cho tôi một con đường khác đấy sao? Thư sững sờ. Đúng thế, cô là nguồn cơn của mọi chuyện. Trước đây cô đã suy nghĩ như vậy. Mọi thứ đều thật đơn giản. Nếu như hôn nhân tẻ nhạt, vậy thì vứt quách nó đi. Nhưng đôi khi vứt bỏ một điều gì đó còn đau đớn hơn là nghiến răng nhẫn nhịn nó. Thư cảm thấy khó xử. Nếu như bây giờ khuyên anh ta quay lại với vợ, điều đó có ý nghĩa gì nữa đây? Dường như đó là những điều mà cô muốn bố mẹ mình làm. Quay lại với nhau, xây dựng lại cuộc sống hạnh phúc và cô sẽ có lại một gia đình. Cô lại đang áp đặt một cái điều mà bản thân của mình muốn nhưng không thể làm được lên người khác. Nhưng cô không dừng lại được, đặt mình vào vị trí của Vi. Tư hoàn toàn cảm nhận được nỗi sợ và sự thất vọng. Định đột nhiên hỏi, chúng ta hẹn hò có được không? Thư im lặng rồi đứng dậy, bỏ đi, để lại một mình Định ngồi đó. Cô đi lang thang một mình, vì cô chẳng biết phải đi đâu. Định mang đến cho cô cảm giác gì đó lạ lẫm, không giống như sự hào phóng và nồng nhiệt của Tuấn. Định khiến cô cảm thấy thương, hay là gì? Thư rẽ vào một quán bar, cô cần một chút rượu để xoa dịu đi sự nôn nao đang dấy lên trong lồng ngực. Cô uống hết ly này đến ly khác, nhưng cũng chẳng có gì khác hơn. Một người đàn ông lạ hoắc xuất hiện tán tỉnh cô. Tôi chẳng quan tâm nữa, cô sẽ tiếp tục cuộc sống như thế này, sẽ chỉ làm những gì mà mình muốn, sẽ vứt bỏ những thứ mình không cần. Hiện tại cô cần một nơi để dựa dẫm, một bờ vai, thế nên cô bấu víu lấy người đàn ông kia. Anh ta ôm eo của cô, đưa cô đi đâu đó. Thư đã say mềm, cô giặt dẹo tựa vào anh ta, chẳng cần biết mình sẽ đi về đâu. Đột nhiên có tiếng cãi nhau, rồi tiếng ẩu đả xô xát. Thư bị đẩy sang một bên, sau đó có người bế bổng cô lên. Thư lờ mờ nhìn ra bóng dáng quen thuộc của Tuấn, sau đó chìm vào giấc ngủ. Hồng lập tấm biển đóng cửa, treo trên tay nắm cửa của hiệu salon. Hôm nay cô không có tâm trạng để làm việc. Cô quay lại ghế ngồi, tiếp tục mát xa đầu cho người tỉnh. Bọt của dầu gội đầu mềm và xốp với hương thơm nhàn nhạt khiến cho ai cũng dễ chịu. Anh muốn mở tiệm cà phê à? Ừ, anh dành dụm được một ít tiền rồi. Anh không thích ngồi bàn giấy nữa. Công việc thật nhàm chán. Nếu mở tiệm cà phê, anh sẽ có nhiều thời gian cho em. Hồng bôi xà phòng lên mặt anh ta, nịnh bợ. Mở tiệm cà phê cũng đâu có dễ gì. Em làm được thì anh cũng làm được. Chỉ có điều... Sao chứ? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hồng vội rửa tay để xem tin nhắn đến. Đó là tin nhắn của Định. Chờ em một chút nhé. Hồng mở tin nhắn ra xem. Định nói muốn gặp cô và bàn chuyện ly hôn. Trong nháy mắt, Hồng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cô quay lại báo tin vui cho người tỉnh. Anh ta đồng ý ly hôn với em rồi. Hồng cứ nghĩ là người đàn ông này sẽ cảm thấy vui lắm. Nhưng biểu hiện hờ hững của anh ta khiến lòng cô trùng xuống. Hồng chỉ cho rằng mình đang nghĩ ngợi nhiều quá mà thôi. Thư bây giờ tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang ở nhà, trên người không một mảnh vải, chăn đắp ngang ngực. Bên cạnh cô là Tuấn với điếu thuốc lá phì phèo. Tuấn phát hiện ra Thư đã tỉnh, anh vội dập tắt điếu thuốc. Thư ngồi dậy kéo chăn lên che cho mình, tặng Tuấn một cái tát thay cho bữa sáng. Tuấn ôm mặt, anh muốn phát điên lên, vì sao cô gái này cứ phải gay gắt với mình như vậy? Anh có dám khẳng định mình không phải tên khốn à? Cuối cùng, anh cũng chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi. Tuấn chợt hiểu nguyên nhân của cái tát này. Hóa ra Thư tưởng rằng anh đã làm gì cô. Nhìn biểu hiện của Thư, anh lại muốn trêu cô thêm một lúc. Tuấn lật người, đè cô xuống giường, cúi sát mặt vào cô thì thào. Nói xem anh lợi dụng em như thế nào. Thư tức giận, cô co chân thúc vào bụng anh. Tuấn đau đớn ngã ra giường. Thư nhặt quần áo lên, khoác tạm lên người, bước vào nhà tắm. Tuấn lồm cồm bò dậy, cuốn chăn chạy theo. Anh gõ cửa cành cạch. Em đừng có mà hiểu nhầm, anh chẳng làm gì hết cả. Thư mở cửa ra, Tuấn kịp thời né ra trước khi bị cánh cửa đập vào mặt. Tuấn lẹo đẽo theo sau Thư, miệng đói không ngừng. Đêm qua anh đưa em về nhà, em say khướt, xong lại còn đôn lung tung cả, đôn cả vào người của anh. Anh không đỡ bỏ em ở nhà trong tình trạng đấy, nên mới ở lại. Em không cảm ơn thì thôi, còn đánh anh à? Em xem, một công tử chơi bời như anh lại chịu ngoan ngoãn dọn bãi chiến trường cho em. Em còn ngờ vực anh ở điểm gì nữa? Thư quay phát lại, túm lấy cái chăn mà Tuấn đang cuốn quanh người, xách lên. Anh đừng có luyên thuyên. Anh thề đấy, Tuấn giơ tay lên đảm bảo. Thư quắc mắt nhìn anh. À, thề cá trê chùi ống hả? Tuấn ngồi xuống giường, trông như con sâu đỏ. Anh còn không mau biến về nhà đi, ngồi đây làm gì? Quần áo của anh dính bẩn rồi, giặt tối qua còn chưa khô. Tuấn cứ nhìn Thư đi qua đi lại trong nhà. Anh chán nản cầm tay của cô, kéo cô ngồi xuống lòng của mình. Thư giãn ra, nhưng anh đã vòng tay ôm chặt lấy cô. Cho anh một cơ hội đi. Em coi, anh thật sự là chính nhân quân tử đấy còn gì. Chẳng có thằng đàn ông nào lại nằm im suốt cả đêm cạnh một cô gái xinh đẹp và gợi cảm như thế này. Tôi đã nói là tôi không muốn. Anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Nghe anh nói đã nào. Anh biết là em đang hỗn loạn. Em chỉ cần được yên tĩnh thôi. Anh có thể cho em sự an ổn mà em muốn. Tuấn khều chân lấy cái áo khoác dưới đất của mình, lấy ra hai tấm vé máy bay, giơ lên trước mặt cô. Em có muốn đi không? Đà Nẵng ấy, chúng ta đi khỏi đây. Tạm thời đừng nghĩ gì nữa, đừng cãi nhau gì cả. Thư chợt chần chừ, đi khỏi đây ư, bỏ lại cái mớ rối rắm kia đằng sau lưng và làm lại từ đầu. Đó chính xác là những gì cô muốn. Thư cầm lấy hai chiếc vé, suy nghĩ một lúc lâu. Em còn một việc nữa phải làm. Khoảng 8 giờ tối, tại một quán cà phê kiểu học sinh, Thư đã hẹn cô bé ở đây. Thư cúi đầu mím môi và hít sâu một hơi. Chị thật sự xin lỗi, chị không muốn làm em buồn, chị cũng không muốn mọi chuyện đi đến nước này. Vì hất cốc nước vào mặt của cô, như dự đoán, Thư cũng không ngạc nhiên lắm, ít nhất con bé cũng không làm loạn lên. Chị chọc phá gia đình tôi, bây giờ lại nói xin lỗi à? Chị không xứng đáng. Vi chạy ra khỏi quán cà phê, Thư đuổi theo, cô nhất định phải nhận được sự tha thứ của con bé, hoặc chí ít phải nói cho rõ rằng cô không có ý định quyến rũ bố của nó. Tất cả chuyện này đều là hiểu nhầm. Nhưng Thư không có cơ hội đó. Trước khi cô đuổi kịp Vi, một chiếc xe đã lao đến và cuốn Vi đi mất. Mọi thứ bỏ lại là một tiếng kít kéo dài cả trăm dặm. Thư có cảm giác từng đốt xương trong cơ thể mình vừa vỡ vụn ra. Toàn bộ lỗ chân lông của cô co lại như tiết trời đang lạnh lẽo lắm. Thư thẫn thờ bước lại gần. Những người qua đường cũng bắt đầu nhốn nháo lại xem. Cơ thể của Vi nằm ngổn ngang bên những mảnh vụn xe bị bắn ra. Chiếc xe đâm vào một gốc cây ở ven đường. Tài xế đã bỏ chạy. Thư ngồi xuống, lay lay người Vi. Vi ơi! Vi! Nhưng không thấy con bé trả lời lại. Sự sợ hãi như một dòng nước đang len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ nhất trong Thư. Cô vừa khóc vừa gọi Vi. Vi điên cuồng hơn. Máu từ đâu đó trên cơ thể của Vi chảy ra nền đất. Thư có thể ngửi thấy được mùi tanh nồng của nó. Mau, mau tránh ra. Một người đàn ông lực lưỡng đẩy mạnh Thư ra. Theo đó là những người khác vào sơ cứu cho Vi. Sự tĩnh lặng vừa rồi đã bị những người này phá vỡ. Họ liên tục hô hào nhau bịt vết thương lại. Có người nói, gãy xương sườn rồi, cẩn thận tay con bé, cẩn thận. Sự nhốn nháo khiến Thư càng hoảng loạn. Cô không thể tin được đây là sự thật, không tin được người nằm đó là Vi. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cô không có thời gian để định hình được. Rốt cuộc, Vi đã bị đâm như thế nào? Tại sao cô lại không bắt kịp con bé? Tại sao cô lại hẹn nó ở đây? Tại sao cô phải đến để xin lỗi nó? Cô đâu có tội lỗi gì. Thư lúc ấy chỉ biết gục đầu vào lòng bàn tay mà khóc nức. Cổ họng cô cứ nghẹn nghẹn. Những tiếng nấc dồn dập ở đó. Cô nhìn xung quanh, hoang mang và sợ hãi. Chỉ toàn những kẻ xa lạ, không có một ai để bấu víu vào hết. Cô không biết phải làm gì ngoài ngồi bên cạnh những người này và khóc. Họ đang cố vẫy một chiếc xe để đưa Vi đến bệnh viện, nhưng thật khó. Thư vội vàng chạy ra chắn đầu một chiếc xe tải nhỏ. Người tài xế ló đầu ra nhìn cô, lớn tiếng quát. Con điên này, mày mau tránh ra. Thư chắp tay lại cầu xin. Xin hãy đưa em gái tôi đi bệnh viện. Nó sắp chết rồi, làm ơn. Người tài xế không quan tâm đến điều đó. Anh ta xua tay. Xe này không phải xe của tôi. Máu me lên xe, xui cả năm mà. Người ta còn bận việc làm ăn. Mau tránh ra đi. Tư vội lấy ví tiền trong túi sách, lấy hết số tiền trong đó, chạy đến rúi vào tay người đàn ông, vừa khóc vừa nói. Anh cần bao nhiêu tôi cũng có thể đưa cho anh. Chỉ cần em gái tôi được đến bệnh viện, xin anh đấy. Người đàn ông nhìn cô một hồi, cuối cùng cũng nhét tiền vào túi rồi ngoắc đầu. Mau lên xe đi. Thư cùng những người khác đưa Vi lên xe. Một người bịt vết thương trên đầu, một người giữ cho dáng của Vi nằm thoải mái vì con bé bị gãy xương sườn và có lẽ là rất nhiều thương tổn khác. Thử nhớ chiếc xe đã lao đi rất nhanh, cô không nhớ được cú đâm đó như thế nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, nhưng có thể khiến một người bừng bừng sức sống thành một kẻ nằm im lìm bất động. Trên đường đến bệnh viện, Thư gọi điện cho Định. Định đẩy tờ giấy ly hôn về phía Hồng. Anh đã ký đầy đủ. Cô ta có quyền tự do. Căn nhà này anh đề nghị giao bán. Nhưng Hồng lại nói cô muốn để anh và Vi ở lại đây sống. Cô sẽ lấy một ít tiền mặt và rời đi. Cô sẽ sống ở nhà hắn trong những ngày tới hả? Hồng không nghĩ là mình sẽ ở nhà của anh ấy. Cô có salon và sẽ ở lại đó. Nhân viên đều đã biết cô ly thân. Họ cũng chẳng còn gì để bàn tán nữa đâu. Hồng nhìn vào căn phòng của Vi. Sao giờ này mà con bé còn chưa về? Cô chỉ đợi nó về để gửi nó một lời xin lỗi cùng một lời chào. Không thấy Hồng trả lời, Định cảm thấy bất mãn. Nhưng anh ta không nói gì. Định đi đến quầy ba trong bếp, rót cho mình một chút rượu. Anh đứng đó và uống cạn một hơi. Dù sao thì cũng chúc cô hạnh phúc. Hồng nhìn Định, hơi bất ngờ vì lời chúc khá sớm của anh. Trước giờ anh luôn là kẻ cố chấp trong chuyện này. Tại sao giờ lại hiểu ra vấn đề nhanh như vậy? Chắc hẳn phải có một điều gì đó tác động đây chứ. Hồng nghi hoặc trong lòng, nhưng cô không dám khẳng định. Tuy hai người sống không được vui vẻ gì, cũng không quan tâm đến chuyện riêng tư của nhau. Đã lâu lắm rồi, nhưng Hồng không khỏi tò mò về sự thay đổi của Định. Liệu anh ta có người khác rồi sao? Đâu đó trong Hồng là một sự khó chịu. Cô không còn yêu Định nữa, nhưng vẫn cảm thấy buồn bực khi nghĩ anh ta có một người đàn bà khác ở bên ngoài. Anh ta đã nhận ra người nuôi Vi, thì tại sao lại đi tìm người mới nhanh như vậy? Con bé sẽ phải chịu đựng những chuyện này đến bao giờ nữa? Cô là người sai trong cuộc, giờ thì đến lượt anh ta. Hồng đứng dậy, đi tới trước mặt Định và nhìn thẳng vào anh. Định ngơ ngác, không hiểu tại sao Hồng lại có phản ứng như vậy. Nhưng Hồng không nói được nốt về sau. Vì cô thấy nếu mình hỏi anh ta rằng có phải anh đã có người mới rồi không, lại thành vô duyên quá mức. Cô không có quyền hỏi anh câu đó. Sao thế? Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi anh có thể gọi Vi về giúp tôi được không? Tôi muốn nói chuyện với con bé. Sao cô không tự mình làm đi? Tôi gọi, nhưng con bé không chịu nghe điện thoại của tôi. Không biết vì sao, nhưng có lẽ Vi đang giận cũng nên. Hồng luôn dằn vặt mình không phải là một người mẹ tốt. Mình là kẻ phản bội trong gia đình. Nhưng sự phản bội này từ đâu mà ra thì ai hiểu cho cô? Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn cần quá nhiều những sự che chở. Vậy mà người đàn ông này tối ngày chỉ bận rộn công việc. Không bao giờ hỏi xem cô buồn ở đâu, cô vui ở đâu. Cô với anh ta sớm đã chẳng nhìn thấu được tâm hồn nhau nữa. Đúng lúc Định cầm máy lên thì cũng là lúc Thư gọi điện cho anh. Hồng đã thấy được điều đó. Cô nheo mày, nỗi nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn. Anh ta và Thư rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại gọi điện cho nhau vào giờ này? Alo. Định nghe điện thoại, sắc mặt của anh xấu đi, không biết đầu dây bên kia đã thông báo điều gì. Rồi anh ngắt máy rất nhanh sau đó, kéo Hồng ra khỏi nhà. Chuyện gì thế? Định chỉ có thể trả lời vội. Vì bị xe đâm, đang cấp cứu tại bệnh viện. Khi mà Định và Hồng đến nơi, thì Thư cũng vừa lúc rời đi. Họ gặp nhau ở dưới sảnh, khuôn mặt của Thư ngập tràn sự sợ hãi. Định muốn ôm cô vào lòng ngay lúc đó. Thư mệt mỏi nói. Hai người lên đi, con bé vẫn đang hôn mê. Thư không đợi nghe lời nào từ phía vợ chồng Định, nhưng Hồng không muốn nhìn cô rời đi ngay khi đó. Cô ta giữ tay Thư lại, hỏi như thể cô là một tên tội phạm. Tại sao cô biết con bé bị tai nạn? Cô đi cùng nó sao? Sao cô lại có thể về khi con bé chưa tỉnh lại? Định kéo Hồng lại khuyên ngăn. Mau lên đi, đừng có gây khó dễ cho cô ấy nữa. Xem ra cô ấy cũng rất mệt mỏi rồi. Thư bỏ mặc hai người họ, tiếp tục bước đi mà không đáp lại. Tất cả chuyện này là do cô gây nên. Phải, chính là do cô. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, cô qua đã tự nói với lòng mình những câu như thế này. Nhưng không làm sao cho bản thân bớt đi sự dằn vặt. Vì đâu mà cô phải lún quá sâu vào chuyện này? Nếu như cô nghe lời Tuấn, cứ thế mà ngoan ngoãn ở trong lòng của anh ta. Đến khi nào chán, cô sẽ lại đá anh ta như bao lần cô đã làm như thế với đàn ông. Vậy mà không hiểu vì sao cô lại chọn một cuộc sống lộn xộn, thậm chí còn định rời xa Tuấn để tiếp tục đóng vai làm một thánh nhân. Giúp vì ư, nực cười, an ủi định ư, đó chỉ là một lời biện hộ. Nhận lời làm gia sư cho Vi là một gốc mây rầy ra tất cả những biến cố ấy. Đến lúc này, khi cô nhận ra thì đã quá muộn rồi. Thư bắt đầu bắt một chiếc taxi và đến nhà Tuấn vào nửa đêm. Căn hộ của anh ta nằm tại tầng 22 của một chung cư giữa lòng thành phố. Thư đứng đó một lúc lâu, không biết vì sao mình lại đến đây. Rồi cô lại quay đi. Khi cô đến cầu thang máy, nó đột nhiên mở ra và Tuấn xuất hiện. Sao em lại đến đây? Tuấn như vui mừng trước sự xuất hiện bất ngờ của Thư. Anh kéo tay cô lại căn hộ của mình như sợ cô sẽ bỏ đi. Nào, vào trong đã. Thư để mặc cho anh làm thế, giờ đây cô chẳng còn sức lực làm một chuyện gì. Khi Tuấn vừa đóng sầm cửa lại, cũng là lúc Thư bám lấy cổ anh và cướp lấy những lời anh định nói. Cô hôn anh cuồng dã và chiếm đoạt. Cô đã nói, trong tình yêu, cô sẽ là người nắm cơ trên. Cô không để cho bản thân mình chịu thiệt đâu. Khi buông bùi Tuấn ra, được một khoảng 2 giây, cô hồn hển nói, mình đi Đà Nẵng đi, được chứ? Đi ngay ngày mai, được không? Rồi cô lại hôn anh. Cô làm cho anh mất đi kiểm soát, để mặc cho cô tự nhiên chiếm đoạt. Anh bế tóc cô lên đến ghế sofa, vội vàng cởi áo khoác ngoài, nhìn xuống khuôn mặt có chút buồn bã, sợ hãi, cũng yêu kiều của cô. Anh đã thực sự bị cô cho vào trong rồi. Cúi xuống gần sát cổ của cô, anh cắn nhẹ một cái và nói, anh sẽ làm tất cả những gì em yêu cầu. Anh sẽ trở thành tù nhân của cô, chỉ của riêng mình cô thôi. Hai người không biết điện thoại của Thư đang phát ra những tiếng rỉ rỉ. Cái tên định nhấp nháy trên màn hình rồi tắt ngấm. Tuấn đứng ngoài ban công hút thuốc, đã hút không biết bao nhiêu. Anh vừa vui mừng vì Thư cần mình, vừa lo lắng bởi chính điều ấy. Đến một ngày, cô ấy không cần đến anh nữa thì phải làm sao? Tuấn dụi tắt điếu thuốc, đi vào trong phòng. Thư đang ngủ, gương mặt đầy dấu vết mỏi mệt. Tuấn cúi người xuống khẽ hôn lên trán cô. Anh quyết định mặc kệ mọi chuyện, kể cả đến một ngày cô nói không cần anh nữa, thì anh cũng vẫn sống chết, bám lấy cô không buông. Điện thoại của Thư lại nhấp nháy sáng lên. Tuấn bực bội cầm lấy nó, nhíu mày tới cái tên Đình hiện ra trên màn hình. Cái tên khốn này tại sao lại cứ gọi điện liên tục cho Thư thế? Alo! Tuấn bắt máy, hơi gắt gỏng. Chúng ta gặp nhau được không? Tôi cần cô. Đình thì thào qua điện thoại. Anh còn có mặt mũi gọi cho Thư à? Nhìn xem cả gia đình các người đã làm gì cô ấy. Thư không phải cái túi hơi để mấy người tìm đến và than thở mỗi ngày. Nói cho các người biết, đừng tìm đến cô ấy nữa, nếu không thì đừng có trách tôi. Anh là ai? Kẻ đeo bám hôm nọ sao? Định diễu cợt, cho rằng địa vị của anh ta trong lòng Thư cao hơn Tuấn. Anh ta có lý gì mà lại chỉ trích anh như vậy? Câu nói của Định làm Tuấn điên lên. Kẻ đeo bám ư? Thư thật sự nói như thế về anh sao? Tuấn nhìn về phía Thư, cô hơi nhíu mày rồi trở mình một cái. Một nỗi khó chịu dấy lên trong lòng của Tuấn. Là gì cũng không cần đến lượt anh xen vào đâu. Không cần biết cô ấy nói gì với các người. Nhưng bây giờ tôi là bạn trai của cô ấy. Tôi thừa sức đốt mấy người ra cho nên đừng làm phiền chúng tôi nữa. Đi mà chăm lo cho cái gia đình đổ vỡ của anh đi. Tuấn bực dọc rồi cúp máy, tắt nguồn rồi ném cái điện thoại xuống bàn. Anh ngồi xuống bên mép giường, ngắm nhìn gương mặt của Thư. Cô vừa mơ ngủ, vừa nói mê. Đôi môi của anh đào mấp máy, điều gì đó mà anh nghe không rõ. Hai tay của cô đột nhiên quơ loạn trên không trung, dường như trong mơ cô rất hoảng hốt. Tuấn vội vàng nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình, kéo ve vuốt trấn an. Từ dịu xuống quay về với giấc ngủ, thế nhưng Tuấn cảm thấy nước mắt của Thư rơi ướt ngực áo của anh. Trong phút chốc, anh giận bản thân của mình vì không chịu tin tưởng cô, vì đã lung lay bởi câu nói vớ vẩn của Định. Hồng vẫn ở lại bệnh viện chăm sóc Vi cả đêm. Con bé vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Cả đêm qua chỉ có y tá ra vào liên tục để kiểm tra tình hình con bé. Cô không hỏi rõ được tình trạng của Vi. Mãi đến sáng sớm mới có bác sĩ đi vào. Hồng vội níu lấy bác sĩ, vừa mong mỏi, vừa như là cầu xin. Bác sĩ, xin hãy cho tôi biết tình trạng của con bé. Cháu vì bị tổn thương xương sườn, nhưng vết thương không quá đáng ngại. Đáng lo hơn là não bộ bị tổn thương nặng. Đấy là nguyên nhân khiến cháu hôn mê. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm, chỉ nên chuẩn bị tinh thần, phòng trường hợp xấu nhất. Hồng nghe vậy thì cuống lên, siết chặt lấy tay bác sĩ. Trường hợp xấu nhất thì thế nào ạ? Cháu sẽ không tỉnh lại được, nói cách khác là sống cuộc đời thực vật. Hồng ngồi bệt xuống đất, con gái cô chỉ mới 18-20 tuổi, cuộc đời nó không thể chỉ nằm trên giường bệnh như thế này được. Bác sĩ đã rời đi từ lâu, Hồng lùi thủi bước về bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay của Vi. Con gái của mẹ xin lỗi, chính mẹ đã gây ra những chuyện này. Hồng áp tay Vi lên má của mình, nức nở. Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ không để con nằm đây mãi đâu. Dù có phải đưa con ra nước ngoài để chữa trị, thì mẹ cũng sẽ làm. Chỉ cần con cố lên, mau khỏe lại đi con. Định cầm cặp lồng bước vào, anh để cái cặp lồng trên bàn, mở ra và đưa cho Hồng. Ăn sáng đi đã. Anh nói cứ như là nó không phải con anh vậy. Hồng gắt lên. Anh có biết bác sĩ nói gì với tôi không? Con bé có thể sẽ sống thực vật, thế mà anh vẫn còn tâm trạng để ăn à? Định đặt phịch cái cặp lồng vở lên bàn, dường như không tin được vào tai của mình. Sống thực vật sao? Định cố gắng tự trấn an bản thân lại. Anh gắng gượng đặt tay lên vai của Hồng. Phải khỏe mới có sức mà chăm người ốm. Cô không ăn thì lấy đâu ra sức mà chăm con. Bây giờ không phải lúc cãi nhau như thế này. Cô làm ơn tỉnh táo lại đi. Ăn sáng rồi về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi. Tôi sẽ chăm sóc cho con bé. Hồng lúc ấy sững sờ trước lời nói của Định. Nhưng anh nói cũng đúng. Cô phải ráng lên vì con. Không thể để mình gục ngã như thế này được. Tuấn đi lại trong phòng, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi Đà Nẵng. Thư cứ ngồi thử mặt ra trên giường, chẳng biết làm gì. Tuấn lại gần Thư ôm lấy gương mặt cô. Em sao thế? Chúng ta sắp rời khỏi đây, vui lên nào. Có một chuyện mà em chưa kể cho anh. Thư thì thào. Tuấn nằm lên đùi Thư, hướng tai về phía cô, điệu bộ rất khoa trương. Anh nghe đây. Thư cười nhạt nhẽo, cô luồn tay vào tóc của anh, mần mê từng sợi. Con gái của Định, bé Vi bị tai nạn lúc tối qua. Em đưa con bé vào viện rồi mới về đây. Thì sao? Liên quan gì đến chúng ta chứ? Con bé bị tai nạn là tại em. Nếu như em không hẹn gặp nó, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tối qua, em đã rất hoảng sợ. Em chỉ muốn trốn chạy thật nhanh khỏi chuyện này. Thế nên mới bảo anh rằng chúng ta sẽ đi du lịch. Nhưng mà hiện tại em không thể đi được. Tuấn ngồi bật dậy. Anh bất ngờ trước sự thay đổi nhanh như trong chóng của Thư. Tuấn vò tóc mình phần phật, làm cho nó rối tung lên. Chẳng liên quan gì đến em cả. Bị tai nạn là do con bé xui xẻo, không phải tại em đòi gặp nó. Em làm ơn, đừng có đổ lỗi cho bản thân mình nữa có được không? Thư đứng dậy, cầm lấy túi sách của mình và đi ra phía cửa. Em xin lỗi, tất cả đều là do em. Em chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Em không thể trốn chạy như thế được, em phải giải quyết nó cho xong. Tuấn chạy lại ôm chặt lấy Thư, thấp giọng nỉ non. Đừng đi mà. Thư quay lại hôn lên má của anh. Chúng ta vẫn sẽ đi du lịch cùng nhau, chỉ là đợi em giải quyết xong chuyện này đã nha, được không? Tuấn rầu rĩ đành gật đầu, nhưng vẫn không buông tha cho Thư ra. Thư xoa đầu anh, cảm thấy tất cả đàn ông trên đời này đều chỉ là những đứa trẻ to xác. Nhưng cô cũng bắt đầu có cảm tình với đứa trẻ to xác này rồi. Mặc kệ sự trưởng thành, mặc kệ sự chín chắn, ai cần những điều đó, chúng ta chỉ cần yêu nhau là đủ rồi, không phải sao? Hồng quay về salon, bàng hoàng khi thấy toàn bộ nhân viên đều đứng bên ngoài. Cô ngó vào trong, thấy cả tiệm salon vẫn yên bình. Hồng hốt hoảng chạy vào. Như dự đoán, két sắt đã bị mở ra, toàn bộ tiền mất sạch. Kể cả giấy tờ của tiệm sa lông cũng không cánh mà bay. Trà, nhân viên làm lâu nhất của cửa hàng, cũng là người thân cận nhất của cô, chạy theo sau vào. Khi bọn em đến đã thấy như vậy, cảnh sát bọn em cũng báo rồi, nhưng người ta bảo là trên hiện trường không có dấu vết gì, nó giống như là... Nói đến đây, Trà chợt dừng lại. Giống như cái gì? Giống như là chị đã lấy đi. Tôi sao? Hai mắt của Hồng đỏ lên, kẻ nào có thể vừa ăn cắp vừa la làng đến vậy? Tại sao cô phải lấy tiền của mình cô chứ? Hồng ngồi thụp xuống. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với cô? Hồng đau đớn. Cô như người mất hồn khi khắp cửa tiệm để tìm kiếm xem có còn chút gì sót lại không. Hắn không biết rằng đó là tất cả những gì cô có sao? Đó là tất cả cố gắng của cô. Phải rồi, hắn biết cho nên mới lấy hết đi. Hắn đã tính toán chuyện này từ lâu, tên người tình của cô. Một lúc sau, Hồng trở ra, trông tàn tạ và rối tung, quần áo thì sộc sạch, cô ngồi xuống cạnh mấy nhân viên của mình. Đều tại em không trông nom cửa hàng cho tốt. Trà nhận sai về mình, giọng đã hơi run. Là người nhà làm mà. Xin chị tin em, bọn em không có đứa nào làm thế cả. Em cũng không biết là ai, nhưng chắc chắn không phải đứa nào trong số bọn em đâu. Ừ, chị tin mấy đứa, chị cũng biết là ai làm rồi. Đừng lo, chị sẽ giải quyết việc này. Hồng cầm túi sách, chỉnh trang lại quần áo và đứng dậy. Mấy ngày hôm trước, người tình của cô nói muốn mở quán cà phê. Bộ dáng của anh ta trông không giống như sắp mở, mà đến để thăm dò ý cô. Còn vì sao hắn biết mã két, cô cũng không cần truy cứu. Quan trọng là phải tìm hắn và bắt hắn trả lại cho cô tất cả. Hóa ra chỉ có cô là kẻ ngu ngốc mà thôi. Hồng cầm máy lên gọi điện cho người tình, không gọi điện được. Ngày sau đó là một tin nhắn từ số lạ. Đừng gọi điện, đừng nhắn tin, cô sẽ không bao giờ tìm ra tôi đâu. Tạm biệt. Hồng đứng trước cửa nhà tên người tình, cô bấm chuông liên hồi. Cuối cùng cửa cũng mở, nhưng chủ nhà lại là một người lạ hoắc. Chết tiệt, hắn ta đã bán trà cả nhà trọ rồi. Đáng ra cô phải cảnh giác hơn chứ. Cô tìm ai? Chị làm ơn cho tôi gặp chủ nhà với ạ. Tôi chính là chủ nhà đây. Vậy thì chủ nhà trước ạ? Cô gái chủ nhà hình như vừa mới ngủ dậy, thái độ gắt gỏng, cô ta nhăn nhó hất hàm. Không biết. Cô ta nói xong liền đóng sập cửa lại, nhưng Hồng đã kịp lách một bàn chân vào trong. Cánh cửa kẹp lấy chân của Hồng khiến cô đau điếng, suýt xoa, nhưng vẫn cố nhịn. Làm ơn giúp tôi một chút thôi. Chủ nhà trước, hắn ta đã lấy hết tiền của tôi và trốn đi rồi. Cô làm ơn cho tôi vài phút thôi. Cô gái tỏ ra bực dọc, lom lom nhìn Hồng từ đầu đến chân. Bộ dạng Hồng lúc này trông thật thê thảm. Cuối cùng cô ta cũng mở cửa ra, tự đánh vào cửa. Cô muốn hỏi gì? Anh ta bán nhà này cho cô, chắc cô cũng phải có số điện thoại để liên lạc chứ. Cô có thể cho tôi số điện thoại đó được không? Cô gái chần chừ một lúc rồi cũng lấy điện thoại ra, đọc số cho Hồng. Hồng cúi đầu cảm ơn rối rít. Trước khi rời đi, cô gái kia còn gọi Hồng giật lại. Này, tôi không biết cô định làm gì, nhưng tôi nghĩ cô nên cẩn thận. Hắn đã lừa được cô một lần, chả nhẽ lại lòi cái đuôi cáo ra để cô túm lại lần hai hay sao? Đối với loại lừa đảo này, cứ thuê thám thử tư, tìm được thì đòi lại tiền rồi đánh cho nó một trận. Hồng cười gượng, cảm ơn lần nữa rồi rời đi. Trên đường trở về, cô cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Cô đã báo cảnh sát rồi, nhưng cũng chẳng làm gì được. Số điện thoại của hắn cô đã có trong tay, nhưng không thể gọi được vì hắn sẽ trột dạ rồi đổi số một lần nữa. Hay là thuê thám thử tư như lời cô đái kia nói. Hồng phân vân, thuê thám thử tư mất khá nhiều tiền. Cô đào đâu ra tiền bây giờ, chỉ có thể dựa vào mối quan hệ thôi. Nhưng cô không muốn định biết chuyện này. Suy đi tính lại, Hồng nghĩ đến một người. Thư đứng ở ngoài cửa phòng bệnh của Vi, chần chừ mãi mà chẳng bước vào. Cô chỉ dám ngó vào trong, con bé vẫn hôn mê và chưa tỉnh lại. Định đi về phía phòng bệnh, chợt nhìn thấy Thư, anh rậm bước nhanh hơn. Sao cô không vào? Thư giật mình, định đi vào phòng nghiêng người chờ Thư. Thư đành phải vào theo, cô để túi hoa quả và sữa trên bàn. Con bé nó sao rồi? Bác sĩ bảo nó rất yếu, não bị tổn thương, rất khó tỉnh lại. Bây giờ chỉ có thể theo dõi thêm thôi. Thư cúi đầu, cô chẳng biết nói gì hơn ngoài đợi xin lỗi. Nhưng ngay cả câu ấy, cô cũng không có nói đủ dũng cảm nói ra. Thành thử, cả phòng bệnh trở nên im ắng, chỉ có tiếng thở đều đều của Vi, tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít cùng với tiếng thở dài của Thư. Định rất muốn nhoài người tới ôm lấy Thư, mà trước khi anh kịp suy nghĩ thì đôi tay của anh đã nắm lấy bàn tay của cô. Anh lúng túng. Ở lại tới với đêm một lúc được không? Chỉ một lúc nữa thôi. Anh đang quá phận rồi đấy. Tôi thừa nhận ban đầu là tôi sai. tôi khiến anh bước vào chốn hoan lạc đó và đã lầm đường lạc lối. Nhưng tôi không có ý gì cả, cũng không muốn chọc phá gia đình của anh. Hơn nữa, bây giờ tôi đã có bạn trai rồi. Định quay mặt đi, cố gắng kiềm chế cảm giác thất vọng và giận dữ. Hồng thở hắt ra rồi nhanh chóng rời đi. Tên đó ư, em nói hắn chỉ là kẻ đeo bám thôi mà. Đừng có lấy hắn ra làm cái cớ để lánh xa tôi. Hồng vừa bước đến cửa thì nghe thấy lời của Định. Cô bàng hoàng lùi lại đằng sau, dựa vào cửa mà nghe ngóng. Thư trở nên khó xử. Cô hiểu rõ chuyện này không phải chuyện có thể đem ra giải bày ở đây. Nhỡ đầu vì tỉnh lại, con bé sẽ chẳng chịu nổi. Đừng nói chuyện này ở đây được không? Vì con bé vẫn còn hôn mê đấy. Thế mà anh vẫn còn tâm trạng để nhắc đến những chuyện này à? Đã lâu rồi mới có người cho tôi cảm giác yêu thương này. Hồng nắm chặt bàn tay lại. Anh ta có thể nói thế với một người con gái khác. Thử nghiến răng, nghĩ rằng người đàn ông này bị điên rồi. Nhưng trong hoàn cảnh của anh, cô vẫn có thể hiểu cho anh được. Không kiềm chế được, Hồng đẩy cửa bước vào. Đúng vậy đấy, đừng có đem chuyện như thế này ra mà nói trước mặt con bé. Nó không tỉnh, nhưng nó vẫn có thể nghe được cả. Hồng lên tiếng, cô run rẩy bám chặt vào cánh cửa sau khi nghe được đoạn hội thoại vừa rồi. Mặc dù rất giận, nhưng Hồng vẫn phải nín nhịn vì cô cần gặp Thư ngay lúc này. Hồng đi về phía Thư. Cô có thể nói chuyện riêng với tôi được không? Thư không đoán được Hồng muốn gì, nhưng cô cũng đồng ý. Cô đứng dậy và đi ra ngoài. Định lo lắng rằng Hồng sẽ làm gì đó không hay với Thư. Anh vội nắm lấy cổ tay của Hồng. Cô định làm gì cô ấy đây? Hồng gạt tay của anh ta ra, gằn giọng. Anh yên tâm, tôi không phải tên khốn như anh. Chính anh nói với tôi rằng chuyện quan trọng bây giờ là chăm sóc cho Vi. Thế nhưng anh xem, anh lại đang làm cái gì vậy? Tán tỉnh người khác ngay trước mặt con gái đang hôn mê ư. Hồng lại quay lưng bỏ đi. Định thẫn thờ ngồi thụp xuống ghế. Hồng nói đúng, anh đang làm gì thế này? Anh rất muốn từ bỏ tình cảm dành cho Thư, nhưng trái tim của anh cứ rộn lên mỗi khi anh nhìn thấy cô. Phải làm sao đây? Nghe theo trái tim hay là làm theo lý trí? Định rối bời, vò đầu bứt tai. Thư chờ Hồng ở dưới khuôn viên bệnh viện. Cô cứ như suy nghĩ mãi về điều mà Hồng sẽ hỏi. Chắc hẳn là Hồng sẽ cắt lên và hỏi về nguyên nhân tại sao Vi lại bị tai nạn, rồi cả lý do vì sao cô lại muốn gặp con bé. Thư bồn chồn, nếu Hồng thật sự hỏi cô những câu đó, thì cô phải trả lời như thế nào đây? Thư càng khẩn trương hơn khi Hồng ngồi xuống bên cạnh của mình. Hai tay cô lạnh buốt túm chặt lấy gấu áo. Tôi sẽ không hỏi cô những chuyện đã qua, mặc dù tôi rất muốn biết, nhưng dù sao nó cũng xảy ra rồi. Thư ngạc nhiên quay sang nhìn Hồng. Tôi đã tiếp xúc với cô khá lâu. Tôi tin là cô không phải loại người khốn nạn đi quyến rũ chồng của người khác. Hơn nữa, gia đình tôi vốn cũng chẳng mặn đồng gì từ rất lâu rồi. Thậm chí tôi còn ngoại tình với người khác. Tai nạn của Vi là quả báo từ những việc mà tôi và Định đã gây ra. Thư chợt cảm thấy đau xót cùng người phụ nữ. Bây giờ, cô nhận ra người đàn bà này thật khổ sở. Yêu một người đàn ông, kết hôn và tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Cuối cùng anh ta lại trở nên lạnh nhạt với mình. Những yêu thương và hơi ấm mà bất kể người đàn bà nào cũng khao khát có được, đột nhiên biến mất tăm hơi. Cô ấy hẳn là luyến tiếc, khát khao và đau đớn lắm. Hai mắt của Thư đỏ vằn lên. Hồng chợt quay sang nắm tay của Thư, vẻ mặt như là cầu xin. Tôi có việc này muốn xin cô, hãy giúp tôi. Tôi sẽ chẳng thể chờ nhờ ai khác được. Tôi định sẽ đưa Vi ra nước ngoài để chữa bệnh. Hy vọng tỉnh lại của con bé sẽ cao hơn. Nhưng tên khốn nạn đó đã lấy hết tiền và giấy tờ của tiệm san lông đi rồi. Tôi không biết phải làm sao nữa. Hồng vừa nói vừa khóc nấc lên. Cô đã chịu đựng quá lâu. Nước mắt không thể kìm nén được nữa mà cứ thế trào ra. Thư thấy Hồng khóc rưng rức như một đứa trẻ. Xong cô lại thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Cô đang vướng trong cái vòng luẩn quẩn và nỗi sợ hãi, đau đớn khi mà nghĩ rằng mình đã gây ra tội lỗi quá lớn. Giờ thì tốt rồi, chỉ cần giúp được Hồng, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Thư vỗ lên bờ vai của Hồng an ủi. Cô cần tiền hay cần tôi? Hồng ngẩng đầu, im lặng một lúc rồi nói. Cả hai. Vậy cũng được. Thư khẳng định như vậy, dù rằng cô không biết phải làm thế nào. Cô nghĩ đến Tuấn. Phải rồi, Tuấn có rất nhiều mối quan hệ, quen biết rất nhiều người. Anh ấy sẽ giúp được cô thôi. Thế nhưng ông trời dường như cứ muốn làm khó cô. Cô không liên lạc được với Tuấn. Tiếng tút tút kéo dài rồi chuyển sang dồn dập và tắt bụp. Giọng tiếp viên thông báo máy bận xóe xóe vàng lên. Tuấn quăng chiếc chìa khóa xe xuống bàn rồi ngồi phịch xuống, gương mặt đầy vẻ khó chịu. Anh muốn gì? Tôi đã nói là đừng có tìm Thư nữa cơ mà. Định tỏ ra hết sức bình tĩnh trước vẻ bực dọc của Tuấn. Anh đã suy nghĩ kỹ về chuyện này, về lời nhắc nhở của Thư và của Hồng. Chính anh là kẻ buông thả và để mọi chuyện đi quá xa. Có lẽ đã đến lúc để kết thúc sự lằng nhằng của các mối quan hệ này. Tôi thích Thư. Tuấn điền máu, hắn ta lại dám nói ra điều đó trước mặt anh. Hắn coi những lời cảnh cáo của anh là gió thoảng qua tai ư. Tuấn đứng bật dậy, túm lấy cổ áo của Định, tặng cho hắn một cú đấm vào mặt. Định ngã xuống ghế, mặt trái đỏ lên. Tuấn sấn tới, muốn đấm thêm vài phát nữa. Anh túm cổ áo của Định và xốc ngược lên. Mày coi lời cảnh cáo của tao là trò đùa à? Nói cho mày biết, tao thừa sức làm thịt mày. Nếu không phải vì Thư và vì cái sự tốt bụng dở hơi của cô ấy, thì tao đã dần mày như tử từ lâu rồi. Đừng có bén bảng đến gần cô ấy nữa. Tuấn vùng tay lên, Định đấm tiếp, thì Định đã đỡ được. Anh vật tay Tuấn xuống, co chân đạp Tuấn ra. Tuấn và Định đánh nhau, kẻ đấm người đá. Quán cà phê náo loạn hết cả lên. Nhưng vị khách tò mò dõi theo cuộc ẩu đả, còn nhân viên thì sợ hãi, nép vào quầy bar. Bảo vệ xông đến can ngăn, túm cổ cả hai, lẳng ra ngoài. Tuấn và Định đều mệt lử, ngồi bên vệ đường, quần áo sộc sạch, trên mặt ai cũng có vết bầm tím. Định đứng dậy, đi ra phía tủ nước nơi công cộng, mua hai lon cà phê. Anh chia ra cho Tuấn một lon, vỏ lon lạnh buốt lấm tấm hơi nước và còn bốc khói. Tuấn liếc mắt nhìn Định, giật lấy lon nước áp lên má. Định ngồi xuống cạnh Tuấn, anh bật mở lon cà phê, ngửa cổ uống một ngụm. Tôi biết là cậu không thích tôi. Tất nhiên, chẳng có thằng điên nào lại thích tình địch của mình cả. Anh còn là một thằng khốn không hơn không kém. Tuấn vặt lại như trẻ con, Định gật đầu đồng ý với lời nhận xét thiếu thiện chí ấy. Ừ, tôi biết thế. Chuyện tôi có cảm tình với Thư là thật. Lúc tôi chán trường nhất, cô ấy đã ở bên tôi. Cô ấy khiến tôi cảm thấy thế giới này không tẻ nhạt đến thế, khiến tôi thấy mình cần được yêu thương và cũng cần phải biết yêu thương người khác nữa. Cô ấy lúc nào chẳng thế, toàn đi lo chuyện người khác mà không chịu lo cho chính mình. Thế nên anh phải yêu thương cô ấy thật nhiều vào. Tuấn ngạc nhiên quay sang nhìn Định. Hắn nói thế là có ý gì? Hắn từ bỏ ư? Tuấn thầm vui mừng trong bụng, nhưng vẫn cố tỏ ra cầu có. Đó là điều đương nhiên. Định hướng lon cà phê sang phía Tuấn, ý muốn cụng một cái. Không ai nhắc gì đến chuyện rối ren này nữa. Tư duy đàn ông thật là rất là đơn giản. Mọi thứ đều có thể xí xóa nếu như ai cũng biết giữ lấy cái giới hạn của mình. Tuấn muốn gọi điện cho Thư. Anh muốn chắc chắn rằng cô ấy đã giải quyết xong chuyện và có thể tập trung cho chuyến đi du lịch tình yêu của hai người. Lúc này, anh mới phát hiện ra điện thoại của mình đã không cánh mà bay. Có thể nó đã bị rơi ra trong lúc xô sát với Định. Tuấn quay lại cửa hàng cà phê, được nhân viên trao cho chiếc điện thoại vỡ nát. Đột nhiên anh cảm thấy lo lắng, hồ nghi rằng có thể có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với Thư. Thư không gọi điện được cho Tuấn, mặc dù cô cảm thấy lo lắng, nhưng cô phải tạm gác lại để giải quyết chuyện của Hồng trước. Thư dùng điện thoại của mình để gọi cho tên người tình của Hồng. Sau vài tiếng tút tút kéo dài, điện thoại được bắt máy. Thư và Hồng đều ngạc nhiên mừng húm. Hồng ghé sát vào điện thoại cùng với Thư nghe ngóng. Anh đã bảo là từ từ rồi mà. Tiền anh lấy được rồi, cái bà đấy dễ lừa bỏ xử. Nhưng mà anh phải trốn mấy hôm nữa cho chắc. Em đừng có gọi cho anh nữa, kể cả có dùng dìm rác thì cũng dễ bị phát hiện lắm. Giọng hắn có vẻ lo lắng. Thư và Hồng nhìn nhau rồi lại nhìn vào điện thoại. Thư mở loa ngoài để cả hai có thể cùng nghe. Hồng nín thở theo dõi cuộc nói chuyện. Em biết rồi, em chỉ muốn hỏi là anh lấy được bao nhiêu? Tất cả, toàn bộ những gì có trong két. Thế còn cái salon thì sao? Hắn ta ậm ừ. Có lẽ hắn không muốn chia chác gì với cô gái này nên mới nói thế. nhưng cô có thể lợi dụng chuyện này mà dụ hắn đến Sa Lông, bắt hắn trả lại mọi thứ. Thử nghĩ bụng, tính kế lừa lại tên lừa đảo. Sao anh ngốc quá vậy? Anh có giấy tờ trong tay rồi, đến đó yêu cầu nhượng lại cái Sa Lông, rồi bán nó đi. Thế có phải được thêm một khoản nữa không? Hắn ta im lặng một lúc, đoán chừng đang suy nghĩ. Lâu sau, hắn kéo hỏi lại vài câu, dường như đã trúng kế của Thư. Thư cúp máy, thấy Hồng đã lo lắng và hồi hộp đến sắp tắt thở. Tôi dụ được hắn đến Salon rồi, cô đi với tôi, chúng ta ba mặt một lời. Nếu như không nói chuyện được thì gọi cảnh sát bắt hắn luôn. Sao không gọi từ bây giờ? Hắn thấy cảnh sát thì làm sao còn dám đến nữa chứ? Hồng gật gù chạy theo Thư. Cô cũng tình quái thật. Tuấn mang điện thoại đi sửa, thời gian còn lại cũng chẳng biết đi đâu, đành theo định về bệnh viện. Dù sao anh cũng gọi là có quen biết với Vi, muốn xem tình hình con bé thế nào. Tuấn ngồi bên giường bệnh cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là thương tổn mà những kẻ được coi là người lớn như anh gây ra cho con bé. Anh nghĩ mình không thể trở thành người như định, càng phải yêu thương Thư nhiều hơn. Tuấn nghĩ mông lung, chợt nhìn thấy ngón tay Vi động đậy. Anh vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, quýnh quá không biết phải làm sao. Tuấn gào toáng lên, này này, con bé tỉnh rồi. Định dựa lưng ở ngoài cửa, vội vàng chạy vào. Thấy Tuấn trơ ra như phỗng, mặt còn nguyên vẻ bàng hoàng. Định vội nhìn sang Vi, không thấy có tiến triển gì. Anh còn tưởng Tuấn hoa mắt. Nhưng Vi lại chậm rãi mở mắt ra. Định mừng rỡ lao đến bên giường bệnh, chộp lấy tay của Vi, hỏi han. Còn có nghe thấy gì không Vi? Bố đây, Vi ơi! Vi không có phản ứng gì. Đôi mắt trống rỗng chỉ hướng lên trần nhà. Định đang từ vui mừng chuyển sang lo lắng. Con bé bị sao thế này? Tuấn vội ấn chuông gọi bác sĩ, lại quay sang trấn an Định. Con bé tỉnh lại là tốt rồi, cứ từ từ thôi, anh đừng có gấp. Nó cũng cần thời gian để nó phục hồi mà. Anh nên báo cho vợ trước đi, cô ấy chắc cũng mong chờ lắm. Định cuống lên gật đầu, anh run rẩy lấy điện thoại ra, bấm gọi cho vợ. Hồng bắt máy ngay sau đó. Tiếng từ trong loa vọng ra thật ồn ào và hỗn loạn. Định nhíu mày khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của Hồng vọng ra từ điện thoại. Anh có thể đến salon được không? Ngay bây giờ. Giọng Hồng như thể đang van nài, cô còn chẳng nói được rõ ràng. Cô cứ vừa nói vừa nấc lên. Định nghe thấy tiếng la, tiếng khóc ở đâu đó. Hồng đang gặp chuyện. Cô bình tĩnh lại đi, nói từ từ thôi. Lúc bây giờ, cả tôi và Thư đều gặp chuyện rồi. Thư đang bị giữ làm con tin. Anh mau đến đây đi. Định cuống lên, điện thoại rơi xuống đất. Tuấn vội bật dậy. Anh cũng nghe thấy tiếng hỗn loạn vọng ra từ điện thoại. Sao vậy? Anh mau nói gì đi chứ? Hồng gặp chuyện rồi, cả Thư cũng liền lụy rồi. Cái gì? Tuấn gắt lên. Hóa ra cảm giác của anh không sai. Kẻ từ lúc điện thoại bị hỏng, không liên lạc được với Thư, anh đã cảm thấy có chuyện chẳng lành. Cô ấy đang ở đâu? Salon tóc của vợ tôi. Tuấn chạy vội ra ngoài, không gian vắng lặng tràn ngập sự nguy hiểm. Khắp nơi là dụng cụ cắt tóc và làm tóc vương vái. Ở đâu đó, ta có thể nghe thấy tiếng nấc lên khe khẽ và tiếng nói chuyện rầm rì. Đi sâu vào bên trong, Hồng ngồi yên một góc, chân tay bị trói chặt. Cô ta hướng mắt về một phía đầy sợ hãi. Anh đừng có làm càn, bây giờ tôi không cần gì nữa cả. Anh lấy được thứ gì thì lấy hết đi, tôi sẽ không truy cứu nữa. Người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi trai đứng trong bóng tối. Khuôn mặt của hắn không ai nhìn rõ được, chỉ có nụ cười nửa miệng là lộ ra ngoài ánh sáng thôi. Trong tay của hắn cầm một cái kéo mạ vàng, đầu mũi kéo đã dính máu. Hắn hướng mắt xuống người con gái đang nằm ở trên tấm nệm dành cho khách gội đầu. Đó là Thư, một bên bả vai của cô thấm đầy máu. Tóc tai của cô xõa rượi như vừa trải qua một cuộc vận lộn. Thư mở thở ra rất mạnh, nhưng không có vẻ như đang tỉnh. Người đàn ông lật người cô lại, vỗ vỗ lên khuôn mặt cô. Con tranh này cũng giỏi đấy, nghĩ được có thể lừa tao đến đây sao? Tao đâu có làm việc với đàn bà. Đàn bà chúng mày chỉ giặt một lũ ngu. Hồng nói, là tôi ngu nên mới tin tưởng anh. Nhưng anh nghĩ tôi cũng yêu anh thật sao? Đàn bà chỉ tin đàn ông khi họ đang ở trong trạng thái đau khổ thôi. Là vì tôi đang đau khổ nên mới để anh lừa. Tao không rảnh để ngồi cãi nhau với mày chuyện này. Tao biết mày vừa gọi cho thằng chồng mày, nhưng hắn không biết cái gì đang chờ đợi hắn đâu. Từ bên ngoài là hai tên đàn ông to lớn, đầu trọc lóc, mình xăm kín nhìn Hồng đầy hùng tợn. Trên tay đứa nào cũng lăm lăm một khẩu súng ngắn. Chúng đi tới kéo Hồng dậy, buộc cô thật chặt lên ghế. Một tên không quên chạm tay lên ngực cô và nói giọng biến thái. Nếu không phải anh Thuấn không cho tao động vào mày, thì đêm nay mày sẽ chết với tao. Thuấn ư, Thuấn là ai? Hồng nhìn người đàn ông mà trước kia cô cứ nghĩ anh ta là một bến đỗ mới của cuộc đời. Thuấn cười nhạt. Tao thậm chí còn không biết tên thật của tao à? Cái tên mà tao nói với mày trước đó chỉ là trong phút nhất thời tao nghĩ ra thôi. Hồng cúi đầu, nước mắt lã chã rơi. Trong giây phút này, cô mới thấy hắn nói cô ngu là đúng lắm. Cô có thể tin tưởng một tên lưu manh, lại có thể tin rằng hắn sẽ cùng cô san sẻ những vui buồn trong cuộc đời. Cô còn định sẽ bỏ lại con gái cho Định. Cô sẽ đến một vùng trời hạnh phúc. Đây là luật nhân quả, đây là quả báo của cô sao? Không thấy Hồng nói gì, Tuấn lại càng đắc ý hơn. Hắn hất mặt cho hai đàn em của mình. Chúng mày trói con này lại cái đã. Tí nữa hai thằng bồ nó đến thì sẵn sàng xử. Không! Hồng hét lên. Anh muốn bắn, muốn giết thì giết tôi đây này. Đừng có động đến người khác cả. Tao đã định đi rồi, nhưng mày cứ đòi tao phải quay về đó chứ. Đời tao không sợ đi tù. Mày hiểu không? Tao chỉ sợ không bịt mồm được mấy đứa ngu ngốc như mày thôi. Hai thằng to con đi tới kéo Thư lại và bắt đầu trói chân tay của cô. Thư bị mất máu khá nhiều. Cô lờ mờ tỉnh dậy và nhận ra có kẻ lạ đang chạm vào cơ thể mình. Nhưng cô không thể nào nhúc nhích được. Hình như là chân tay cô đã bị trói. Trong cơn mê man, Thư nghe có ai đó nói rằng đẹp quá đại ca, đẹp thế mà không ăn thì uổng. Thư vẫn cười, vẫn nhìn và nghĩ rằng mình đang ở trong một tiệc hội cùng những tên đàn ông trụy lạc và xảo trá. Bọn chúng chỉ muốn tìm đàn bà để khỏa lấp cái sinh lý bùng phát trong mình. Chúng mày không đáng, Thư đáp. Hai tên đàn ông nghe thấy Thư trả lời như vậy thì càng xôi tiết. Hàm muốn có được Thư lại càng mãnh liệt. Một tên kéo áo Thư xuống. Hồng không dám nhìn khoảnh khắc đó. Cô quay mặt đi. Nhưng Thuấn ép cô phải nhìn. Hắn ghé miệng vào tai cô thì thầm. Nhìn đi Hồng, nhìn xem em đã làm gì bạn mình. Nghĩ mình khôn sao? Nhưng trò trẻ con như vậy thì đáng nhận cái kết đắng lắm. Xin hãy tha cho cô ấy. Tôi sẽ chịu mọi hình phạt. Hồng vừa khóc vừa nói. Tha ư? Ai cũng không được tha. Em nói vậy là đang trả giá đấy. Tại sao các anh nhất định phải như vậy chứ? Tôi đã nói không truy cứu nữa rồi mà. Cô nghĩ có quyền đó sao? Bây giờ tôi muốn chơi. Khi tôi trời chán, tôi sẽ đi. Hai người đàn ông bắt đầu cởi áo của Thư ra. Bầu ngực của Thư đẫy đà giữa ánh sáng mờ nhạt, khiến hai tên đàn ông mất đi kiểm soát. Thư không còn sức chống trả. Vết thương ở bả vai của cô đã thôi rỉ máu, nhưng nó vẫn khiến cô đau đớn. Thư mở mắt nhìn lên, chúng nhổ một bãi nước bọt vào bảo. Tao bị bệnh đấy, chúng mày giỏi thì chơi đi. Hai tên côn đồ nhìn nhau, bàn tay khẽ ngừng lại, nhưng rồi đằng sau văng lên giọng của Thuấn. Nó mà có bệnh thì tao đi đầu xuống đất. Nó là gia sư đấy, còn chưa kể người yêu nó là một tên công tử nhà giàu. Loại người thế này có bệnh được sao? Không ngờ, hắn đã lục hết mọi thông tin trong túi sách của cô. Thư nhìn thấy giấy tờ son phấn và túi sách bị vứt la liệt ở dưới đất thì liền hiểu ra vấn đề. Tên này là một tên cướp có kinh nghiệm. Cô đoán trước đó hắn đã lừa khá nhiều người phụ nữ khác và trót lọt. Nhưng Thư không biết mấy vụ trước của hắn đã có vụ nào phải tốn công tốn sức như thế này chưa. Thư vẫn không hoảng sợ. Cô nhìn qua vai tên đàn ông trước mặt đến Thuấn mỉm cười. Vậy ông anh muốn chơi không? Từ đằng sau của Thuấn là Định và Tuấn đang từ từ bước vào. Cả hai giơ tay lên ra hiệu cho Thư, kéo dài thời gian để tiếp cận đến Thuấn. Thư mím môi bắt đầu run sợ, nhưng cố gắng tự trấn tĩnh bản thân mình. Sẽ ổn cả thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Thư tiếp lời, ông anh không dám chơi sao? Lại sợ đàn bà bỏ bùa mình à? Tôi là đàn bà ngu cơ mà. Mày không phải thách ông không chơi loại như mày. À, thì ra là một tên liệt dương. Thư kéo dài giọng, tặc lưỡi với hai tên. Các anh đã nghe chưa? Để một tên liệt dương cầm đầu mình mà được sao? Thuần đứng dậy, chỉ tay vào Thư, nhét cái rẻ vào miệng của nó, rồi hiếp chết nó cho tao. Hồng hốt hoảng lắc đầu. Không không. hai tên to con đi tìm cái rẻ rồi nhét vào miệng Thư. Ngay lúc ấy, ở đằng sau vang lên tiếng hét lớn của đàn ông. Thư không kịp nhìn vì một tên đã che mất tầm nhìn của cô. Cô chỉ có thể gào lên rằng, hai tên này có súng, chúng có súng. Đoàng, đoàng! Hai phát súng nổ liên tiếp vang lên trong cửa tiệm salon. Nhưng vì là đêm nên không có ai để ý. Sau hai tiếng nổ đó, mọi thứ chìm dần vào yên lặng. Không ai biết mọi thứ đang diễn biến ra sao. Trăng trên trời lặn vào đám mây mù. Chắc ngày ngày sẽ có một cơn mưa. Hoặc là ngay trong đêm nay cũng chẳng hạn. Sau hai tiếng súng, có kẻ nào đó đã dập cầu giao điện. Hồng sợ hãi co rúm lại, còn Thư thì căng mắt ra nhìn xung quanh. Nhưng vì quá tối nên cô không thể thấy gì. Không gian yên ắng làm cô hoảng sợ. Dù thế nào, cô cũng không thể ngồi im ở đây mà chờ chết. Thư cố gắng nhích người sang bên cạnh, hướng về phía Hồng. Vết thương trên vai nhói lên khiến cô không dừng lại. Khẽ phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ. Hồng đã nghe thấy Thư. Thư! Hồng khẽ thì thào. Cô có làm sao không? Khẽ thôi, lại đây đi. Thư trả lời. Hồng nhích về phía Thư, cả hai cởi trói cho nhau. Thư tựa lưng vào tường, thở hắt ra. Sau khi cánh tay và cổ chân được giải thoát, vết thương trên vai lại ứa máu. Trên trán Thư đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Hồng bò mẫm trong bóng tối, lấy ra được một cái khăn lau tóc dài đưa cho Thư. Thư buộc nó vào vai mình để cầm máu. Cả Thư và Hồng dựa lưng vào tường, chờ đợi một phép màu nào đó, hay chỉ là một cơ hội mong manh để có thể chạy thoát khỏi đây. Không gian im lìm, bóng tối che giấu trong những tội ác. Những người đàn ông đang truy lùng lẫn nhau. Tuấn và Định đã bị phát hiện lúc hai tên côn đồ đi tìm rẻ lau. Tuấn nổ súng để cảnh cáo. Chính hắn là người dập cầu giao điện. Tuấn và Định đã kịp trốn vào đâu đó. Cả hai hồi hộp nhìn nhau. Lúc này cả hai đã quen mắt với bóng tối, cùng với chút ánh sáng lờ mờ trên trần nhà chiếu xuống. Cả hai nhìn thấy hai tên côn đồ đang đứng loay hoay, mò mẫm ở giữa phòng. Tuấn đang cố gắng làm mình bình tĩnh hơn, bằng cách tự cho rằng mọi chuyện thật đơn giản. Hai tên to con kia cũng chỉ là hai thằng ngu mà thôi, xử lý hai thằng này trước, rồi đến tên cầm đầu. Tuấn chỉ ra phía hai tên to con, Định nhìn theo. Anh dụ hai tên kia vào đây. Tuấn thì thảo với Định, từng thằng một đấy nha. Ngay khi Định vừa đụng vào một tên, thì ở phía sau có tiếng đánh nhau. Tuấn đã nhận lúc cả Tuấn và Định sơ hở để tấn công Tuấn. Tuấn bị hắn kẹp cổ, chĩa dao vào lưng. Anh đứng im, không thể dãy giụa. Định ngửa cổ lên nhìn hai tên côn đồ to con. Chúng vẹo cổ, bẻ tay kêu răng rắc, báo hiệu sẽ cho anh một trận tơi bời. Định nắm chặt tay, anh phải cầm chân hai tên này để Tuấn có thêm thời gian. Dù sao, trước khi đến đây, hai người cũng đã báo cảnh sát. Họ sẽ đến ngay thôi. Định đang suy nghĩ miên man, tự trấn an mình, thì bỗng nhiên bụp một cái, một tên côn đồ ngã ra ngay trước mặt anh. Hồng đứng phía sau, trên tay còn cầm một cái ghế sắt. Định nhận cơ hội đạp cho tên còn lại một cái. Hồng cầm ghế, đập thêm một cái nữa. Hai tên côn đồ trong nháy mắt nằm ngay đơ. Định nắm lấy tay của Hồng, kéo cô đứng dậy, cả hai quay về phía Tuấn. Lúc này, Thư đã lèn ra được phía sau Tuấn và tên cầm đầu. Vừa hay chỗ bọn họ đứng gần cái bàn gội đầu. Thư kéo dây vòi nước ra, bất ngờ giết cổ Tuấn. Cả ba người cùng giằng co nhau. Thả anh ấy ra, không tao giết cổ mày đến chết. Mau bỏ dao xuống. Thư gào lên, tay siết mạnh hơn. Chiếc khăn buộc trên vai đã thấm đầy máu đỏ. Mày thả tao ra, không tao đâm chết thằng này. Tuấn túm được tay tên côn đồ, bẻ ra đằng sau. Tuấn bị đau tay nên buông lỏng, con dao rơi xuống đất. Định vội vàng chạy lại đá con dao văng ra xa. Hồng đã mò tay được đến cầu giao điện và bật hết các đèn lên. Trên tay cô còn cầm súng lấy được của hai tên đô con kia. Hồng chĩa về phía Tuấn. Tuấn biết rằng mình đã thua trong trận này. Bây giờ hắn cần phải bỏ chạy. Hắn phải mở đường máu cho mình. Tuấn giả vờ buông tay, thả Tuấn ra. Thư cũng buông lỏng cái dây vải nước ở trên cờ tay. Tuấn nhận cơ hội đánh mạnh vào vai của Thư, bắt được cô. Tất cả mọi người lại căng lên như dây đàn. Thả cho tao đi, tao sẽ không hại đến con bé. Hắn không có vũ khí đâu, đừng để hắn thoát. Thư gào lên. Ngay lập tức, Thuần ấn ngón tay vào vết thương trên bả vai khiến Thư đau đến không thể hét lên được. Tuấn tức điên lên, nhưng anh và Hồng quyết định thả cho Thuấn đi. Thuấn lùi ra đến cửa sa lông, định quẳng Thư lại rồi bỏ chạy. Định bất ngờ xuất hiện, chẳng biết anh kiếm đâu được cái que sắt cột thẳng vào chân của Thuấn khiến hắn ngã ra đất. Tuấn nhảy lên người hắn ngồi, đấm lia lịa vào mặt của hắn. Thằng chó, mày là đứa nào? Ông cho mày biết tay. Cứ mỗi cú đấm, anh lại bực mình chửi rủa một câu. Mẹ nó, mày còn phải đàn ông không hả? Cú này là vì mày dám chạm vào cô ấy. Cú này là vì mày dám làm cô ấy bị thương. Cú này là vì mày dám cởi áo cô ấy. Thằng khốn nạn. Tuấn dường như phát điên, liên tục đấm xuống, đến khi mặt Tuấn bầy nhầy, đầy máu đỏ và biến dạng. Tuấn rũ áo đứng dậy, Hồng đưa cho anh một chiếc khăn lau tay. Lúc này cảnh sát cũng vừa đến. Tuấn và hai tên đồng bọn bị khiêng đi trong trạng thái bất tỉnh. Mau lại xem Thư thế nào đi, Định nhắc nhở Tuấn. Tuấn vội vàng chạy lại bên cạnh Thư, sắc mặt cô tái nhợt, chắc là do mất máu quá nhiều. Tuấn bế cô lên chạy đến chiếc xe của mình. Em đừng có sợ, anh đây rồi, anh đưa em đến bệnh viện ngay đây. Thư níu lấy cổ áo của Tuấn, cô định đau, thế nhưng nhăn răng cười. Khi nãy cô đã nghe được hết những gì Tuấn nói với tên côn đồ. Lý do chính là do hắn đã được nhìn thấy những thứ không nên nhìn đúng không? Tuấn hò nhẹ. Anh quay ra nhìn. Thế nhưng đừng có đánh giá cao mình quá như vậy. Không có anh em đã rũ thay ở đây rồi. Từ nhau má của Tuấn tiếp tục trêu chọc. Nếu em rũ thay ở đây thì ai sẽ đau lòng nhất hả? Tuấn gạt tay Thư ra, vô tình khiến vết thương cô bị đau. Tuấn vội vàng đỡ lấy, nhằn nhó mà nói. Bà trẻ của tôi ơi, ngồi yên cho tôi nhờ, không thì tôi sợ đến chết mất đấy. Thư cười giòn giã, cô chợt nhận ra tình yêu cũng có thể là thuốc giảm đau cực mạnh. Ngay lúc này cô chẳng thấy đau đớn gì cả, mà chỉ thấy ngọt ngào và hạnh phúc thôi. Hồng và Định nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Không khí trở nên ngượng ngùng. Hồng bị cảnh sát gọi đi lấy lời khai, cô nhìn Định chần chừ. Cô cứ đi đi, tôi sẽ đợi ở đây. Trong lúc chờ Hồng, Định đã đốt hết cả bao thuốc. Anh nghĩ mãi sau chuyện này, hai người có nên ly hôn nữa hay không? Dù sao, hai người đã chuẩn bị ly hôn, vì cũng biết chuyện. Hồng đã xong việc, ngồi xuống cạnh Định. Vì sao rồi? Con bé tỉnh rồi, nhưng hình như chẳng nhớ gì cả. Thật sao? Hồng bừng rỡ. Định gật đầu. Anh định gọi điện để nói, nhưng không ngờ lại thành thế này. Cả hai quay về bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Vi, đưa ra kết luận là não bộ bị thương tổn, nhưng không hề mất trí nhớ. Hồng biết rằng Vi đang cố giả vờ như không có gì xảy ra, con bé vẫn đang cố cứu vãn tình hình. Hồng và Định chẳng biết làm sao, hay là cứ ở thế với nhau. Họ đã gây ra quá nhiều đau khổ cho con bé rồi. Cả hai im lặng, ngồi cạnh nhau ở băng ghế ngoài phòng bệnh. Tuấn dìu Thư đến phòng bệnh của Vi. Sau mọi chuyện, cô vẫn cần gặp Vi để nói lời xin lỗi. Thư ngồi xuống cạnh giường bệnh, ngước mắt mặt Vi. Chị là ai? Vi lạnh lùng ra mặt, xa vờ như không biết Thư. Thư im lặng một lúc lâu, cô cầm lấy tay Vi. Con bé ngạc nhiên, muốn rụt tay về, nhưng không dám. Cuối cùng vẫn để yên như vậy. Chị biết là em giận chị. Chị thừa nhận rằng mình đã sai khi khiến em và gia đình em tổn thương quá nhiều. Chị không xứng đáng nhận được sự tha thứ của em. Nhưng mà xin em hãy hiểu rằng bố mẹ em rất yêu em. Vì đã không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống hai bên má. Nếu yêu tôi thì họ đã không bỏ rơi tôi, không lằng nhằng bên ngoài rồi gây ra những chuyện như vậy. Không phải thế đâu Vi. Đợi sau này em có người yêu, trở thành mẹ, em sẽ hiểu. Bố mẹ không bỏ rơi em, không ai bỏ rơi con cái của mình cả. Họ đều ở lại đây vì em mà. Họ chỉ không sống cùng nhau nữa thôi. Vi nước nhìn ra cửa, cả bố và mẹ cô đều đứng đó, đợi chờ một sự tha thứ và chấp nhận. Vi gục đầu xuống giường, cô nằm quay lưng lại với Thư, trùm chăn lên. Cuối cùng, Vi cũng chấp nhận chuyện bố mẹ ly hôn. Cô chọn sống cùng mẹ. Hàng tuần, Định đều đến thăm Vi và cả nhà cùng nhau đi ăn cơm. Hồng tin rằng mình không cần phải có một người đàn ông để trở nên hạnh phúc. Vì thế cô cứ ở vậy. Suốt một thời gian dài, cuối tuần nào cũng gặp chồng cũ và đi chơi cùng nhau như một gia đình. Hồng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng tốt. Dường như chính cô cũng không muốn xa rời gia đình ấy. Chỉ là cô không nhận ra. người ta nói xa nhau để gần nhau hơn. Có những người nếu ở gần quá sẽ sinh ra mâu thuẫn, nếu gặp nhau nhiều quá dễ sinh ra nhàm chán. Định và Hồng đã như vậy. Giờ đây họ chỉ gặp nhau vào cuối tuần, chia sẻ một vài điều trong cuộc sống như những người bạn. Cả hai đều có những công việc riêng và không hề giấu giếm. Mọi thứ đều được bộc bạch khi gặp lại. Tính ra cuộc sống như vậy ấm áp và dễ chịu hơn nhiều. Tuấn và Thư cùng nhau đi du lịch Đà Nẵng. Vết thương trên vai Thư vẫn chưa lành hẳn. Tắm xong, Thư ngồi trên giường với tay ra đằng sau để bôi thuốc và thay băng. Tuấn cướp lấy lọ thuốc trên tay Thư, cố tình nghiêm giọng. Để đấy người ta bôi cho. Thư bĩu môi, nhưng cũng không ngăn cản. Tuấn nhẹ nhàng bôi thuốc, dán băng lại cho cô. Anh xoa nắn giúp cô để các cơ thịt mềm trở lại. Vậy là sau này trên vai của cô ấy sẽ có một vết sẹo xấu xí như thế này. Tuấn tự nhiên cảm thấy mình có lỗi, cho dù anh không phải là người gây ra nó. Sao mà trầm ngâm thế? Thư hỏi. Anh hứa sẽ bảo vệ em. Tuấn tự nhiên thể thốt khiến không gian trở nên đậm vị xến xúa. Thư bật cười rồi đẩy Tuấn ra. Tuấn vùng lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cuối cùng anh cũng có được cô, người con gái khiến anh mòn mỏi và điên cuồng. Thư vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân, nhưng cô cũng không cảm thấy ghét bỏ nó nữa. Cô hiểu rằng không nên có định kiến xấu về bất cứ điều gì. Cả Tuấn và cả hôn nhân, cái gì cũng nên có ngoại lệ. Lần này em không bỏ anh nữa chứ? Anh có thể nuôi em 3 bữa 1 ngày, chịu đựng em, đòi bỏ em cũng 3 bữa 1 ngày hay không? Thư dọa nạt. Cô chợt cảm thấy ngón tay của mình lành lạnh. Thư vội đưa tay lên xem. Ngón áp út trên bàn tay trái đã được lồng nhẫn vào từ bao giờ. Tuấn đặt tay cạnh cô, khoe ra chiếc nhẫn tương tự trên tay của mình. Anh lấy em. Thư òa lên khóc. Không cần biết sau này chúng ta sẽ thế nào, chỉ cần giây phút hiện tại được tận hưởng trọn vẹn và hạnh phúc. Thế là đã quá đủ rồi. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả câu chuyện tâm lý xã hội mang tựa đề là Ngoại tình. Câu chuyện này có kết thúc thật là viên mãn và số phận của mọi người đã được định đoạn từ trước. Và người ta thường nói trong hôn nhân có rất nhiều thứ có thể xoay chuyển, có thể dừng lại, có thể quay lại và có thể làm lại từ đầu nếu bản thân chúng ta còn biết nhìn ra vấn đề ở đâu. Và xin kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.